Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đăng thiên đài mở ra. Bao trùm internet trên dưới tờ đơn. Rất nhanh, một cái cả người đen kịt áo choàng người đến Tần Phong biệt thự. Cái khác quan sát Tần Phong biệt thự tình huống người. Lập tức thu được tin tức. Cái này hắc bào nhân tự nhiên là vong đô phía chính phủ người. Cũng chính là cái kia vong đô thành chủ thủ hạ. Hàng đến tiền trả, Tần Phong lấy ra 1010 năng nguyên cho đối phương. Đối phương một câu nói chưa nói, thả xuống đồ vật liền đi. Cái này hắc y nhân cũng bị vong đô gọi đùa vì tử vong sứ giả, bởi vì bắt được thiếp mời người, 10 cái bên trong có 9 không về được. Tần Phong lật một lần dãy số, trên đó viết số 277. Cái này chứng minh, đến bây giờ, đã có 277 người báo danh. Số lượng không nhiều lắm, thế nhưng đều là đê đoạn năng lực giả nói. Liền có một chút đáng sợ. Tối thiểu ở xa động trấn cái loại địa phương đó. Những người này đều cũng đủ ngăn chặn một lần đại quy mô dị thú tập kích. Hơn nữa đến ngày mai, nhân số khả năng càng nhiều. Tần Phong đem vật cất xong. Ngày thứ hai. Vong đô khí trời vẫn như cũ là hôi mông mông, chưa bao giờ gặp ánh mặt trời. Bởi vì này đè nén khí tức, Tần Phong đến địa điểm chỉ định thời gian, thấy, liền là một đám hai mắt bầy đặt sát khí người. Trên người bọn họ, đều tựa hồ mang theo điên cuồng. Đè nén khí tức, dường như có một người châm lửa, trong nháy mắt liền sẽ bạo tạc. Ở đây, dĩ nhiên có chừng 2000 người. Đương nhiên, đại bộ phận đều không phải là dự thi người, mà là tham quan, đứng ở trung ương nhất, tự nhiên đều là C đoạn năng lực giả, có chừng 200, phía sau bọn họ đều đứng C đoạn, chỉ là hiện tại không phân rõ tới cùng ai là dự thi người. Còn có một chút người, xa xa ẩn núp những người này, đều ở vòng ngoài, những người này, rất khả năng không có phụ thuộc vào cường giả năng lực giả. Ở vong đều cẩn thận sinh tồn. Hơn nữa, trong những người này, dĩ nhiên còn có E đoạn năng lực giả. Đương nhiên, bọn họ là không khả năng dự thi, mà là tới tham gia đánh cuộc. Vong đô E đoạn, căn bản không có bất luận cái gì thu nhập nơi phát ra. Ra khỏi thành một lần 10 cái năng nguyên, bọn họ đều không nhất định có thể có. Vong đô sinh hoạt thậm chí đều là lấy vật đổi vật. Phi thường lạc hậu. Sinh sống người ở chỗ này đại bộ phận đều là bán đứng thân thể, bán đứng sức lao động đổi điểm ăn, bằng không, chính là giết người cướp của. Hơn nữa, nghĩ ra thành, cũng có thể đã bị làm khó dễ. Thủ thành tối thiểu là D đoạn, E đoạn có lẽ trực tiếp bị giết, chạy không thoát đi, đây quả thực là một cái chết tuần hoàn. Đã đến giờ giữa trưa 12 giờ, ăn mặc một thân hắc y người. Lần nữa đi ra, vẫn như cũ là không có một câu nói. Thậm chí khí tức đều thu liễm. Bọn họ lấy ra không gian thiết bị. Bắt đầu an trang, đặt ra không gian đạo tiêu. Rất nhanh, một cánh không gian đại môn mở ra. C đoạn người tự nhiên nhanh chóng đi vào. Thậm chí vì trước sau tiến nhập, thiếu chút nữa không đánh nhau. Kỳ thực cái này hoàn toàn không có cần thiết. Bất quá hắc ám liên minh người. Khả năng không thèm để ý quy tắc, không thèm để ý thực lực, nhưng là tuyệt đối sẽ để ý mặt mũi. Một câu nói, một ánh mắt không đúng, là có thể phát sinh một trận chiến đấu. Tần Phong cùng Bạch Ly đợi ở người phía sau, không chút thu hút. Cái này không phải là bởi vì hai người khí thế yếu bớt, mà là Tần Phong phóng một tia nhàn nhạt hắc ám phù văn. Đơn giản ẩn tàng rồi mình một chút tồn tại cảm. Đương nhiên. Những người khác vẫn là sẽ thấy Tần Phong, chỉ là đối sự hiện hữu của hắn, biến đến không thèm để ý. Đây cũng là cần muốn ý thức cường đại lực che đậy. Không có bất kỳ khúc chiết, Tần Phong tiến vào trong cửa không gian. Sau một khắc, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Một cái hoàn toàn phong bế bí cảnh. Ở Tần Phong trước mặt, xuất hiện một cái đường kính có chừng ngàn m hố sâu. Cái này hố sâu không chỉ có như thế, còn có từng tầng một bậc thang. Một cái bậc thang nhìn qua có 20 mét. thêm lên có chừng 50 cái bậc thang. Không chỉ như thế, cái này trên bậc thang càng là có một chút tán loạn gì đó, phát ra khí tức, để người cảm thấy tâm động không thôi. Phía trước 10 cái bậc thang đã quang lưu lưu không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng thứ 12 cái trên bậc thang lại xuất hiện một cái đầu khớp xương, Kim Lân Xà Vương xương. Thứ này quá nhìn quen mắt. Sao, còn có rất nhiều thứ tồn tại. Xích Long Lân Phiến, Ngân Dực Vũ, Tử Hà Tơ, Hỏa Tinh Thạch, mà càng là phía dưới, tài liệu càng là ngạc nhiên. Thậm chí đến 30 tầng bậc thang, có một cái đỏ như máu tảng đá. Nếu như dựa theo nhân loại liên minh hiện tại công bố tư liệu, cái này tảng đá gọi là phục huyết thạch. Huyết thạch trên có cuồn cuộn không ngừng huyết sắc năng lượng. Mang lên nó, có thể bảo chứng bất tử. Đẳng cấp ở B đoạn hoàng giả cấp. Đương nhiên, thứ này, coi như là G đoạn năng lực giả, cũng có thể sử dụng. Càng đi xuống, vật càng tốt. Thậm chí Tần Phong thấy được một cái tinh thần thạch ở 35 tầng vị trí. Điều này thật sự là quá để cho người đỏ mắt. Bất quá người ở chỗ này biểu hiện đều vô cùng bình thản, chỉ là nhìn lướt qua đã đem dự thi huy chương mang lên. Một ít C đoạn thả ra không gian phù văn trang bị cái bàn đã nghênh ngang ngồi dậy. A, Lý lão đại, lần trước tổn thất có chút thảm, lần này không chuẩn bị kiếm tiền lão phái nhiều người như vậy xuống phía dưới, lần này là muốn xuống bao nhiêu tầng? Yêu Thành lão đại, ngươi lần này nhưng là phải hạ vốn gốc. Chung quanh thanh âm đều truyền vào Tần Phong trong lỗ tai. Vừa lúc đó, Tần Phong cảm giác được chung quanh có một cổ sát ý truyền đến. Tần Phong đường nhìn sang, một cái C4 đoạn trung niên nam nhân âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong, khóe miệng mang theo cười gằn, mắt tam giác ở giữa tất cả đều là sát khí. Ngày hôm qua có cái không có mắt, ngày hôm nay cần giáo huấn một lần. Bên người của hắn đứng 7 cái D đoạn năng lực giả, mà không hề nghi ngờ, cái này 7 cái D đoạn năng lực giả toàn bộ đều mang thiếp mời. Cái này thiếp mời kỳ thực cũng cùng nhân loại liên minh huy chương không sai biệt lắm. Đọc ở ngực, phi thường rõ ràng đại biểu cho chữ số. Tần Phong rõ ràng, cái này Thành lão đại chỉ sợ sẽ là ngày hôm qua đưa thiếp mời đến để cho mình cho hắn bán mạng người. Tần Phong chỉ là lạnh lùng quét đối phương liếc mắt, liền không để ý đến. Mà lúc này, hắc y nhân đã mở ra khu vực võng, khu vực mạng lưới, bắt đầu đặt tiền cuộc. Tần Phong tìm được rồi chính mình, thấy tỷ lệ lại hơi nhíu mày. Tần Phong làm người mới, tỷ lệ dĩ nhiên rất thấp. Vòng đồ đăng thiên thê là dựa theo trình tự đi. 5 tầng coi như là một cái đường ranh giới. Phía trước 4 tầng là không có bất kỳ một cái nào tiền đặt cược. Sở dĩ đến thứ 5 tầng sẽ xuất hiện một cái tỷ lệ đặt cược. Thế nhưng Tần Phong nhưng không có. Mà sau đó, tầng 10 tỷ lệ đặt cược, Tần Phong mới xuất hiện một cái 10, một tỷ lệ đặt cược. Đến 10 tầng, đặt tiền cuộc 10 năng nguyên mới có thể có đến một năng nguyên khen thưởng. 15 tầng, 5, 120 tầng, 2, 125 tầng, 1, 130 tầng, 1, 2 bộ dáng như vậy căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, 35 tầng sau còn có cao hơn tỷ lệ. Thế nhưng Tần Phong cũng không dự định làm như vậy. 35 tầng xuất hiện vật, khả năng liền B đoạn đều vật. Nếu quả như thật đến nơi này, có lẽ sẽ kinh động người kia. Đây cũng không phải là Tần Phong mong muốn. Vừa lúc đó, vòng đồ đăng thiên đài bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu bạc. Sau đó, một cái đủ vài trăm thước lớn nhỏ không gian thông đạo xuất hiện. Sau một khắc, một đống hoa lẫn bụi bặm trồng chất mảnh nhỏ vật chất rơi vào tiến đến, hoa lạp lạp như vậy nghiêng, trong nháy mắt đem đăng thiên đài dưới đáy lấp đầy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,